Chương 87, Yến nữ quân cờ cao một nước. Một phong đặc thù phong thư, đã bị chân chi liền chân, đệ trình đến thái y lý thự thự chính trước án. Bất quá giờ phút này vẫn chưa có người nào biết rõ, phong thư này thư ý nghĩa. Cho dù là thái y lý thự người, bọn hắn cũng chỉ biết rõ, phong thư bên trên Ngô Đồng ấn trường, là thự chính đại nhân bế quan phía trước đã thông báo, một khi dạng này ấn trường phong thư xuất hiện, nhất định phải cấp tốc đệ trình đến trong tay hắn, chốc lát không thể lãnh đạo. Bất quá này lại không ai sẽ đem phong thư này thư, cũng bị nhận định lại chơi song thương Ngô Tông liên hệ với nhau, cho nên bị chuyển Triệu Vương Đình binh mã đại tướng quân lập tức tiếp chỉ, thần, lĩnh chỉ hơn nữa, chờ trình khoát tiếp song Nguyên Khang đế ý chỉ, hắn còn bị Dương Tể tướng chỉ điểm hai câu, trình tướng quân, lệnh lang vừa vặn cu nở dê tại thương Ngô cảnh nội, ngươi lần này thực hành xong công vụ, có thế mang lệnh lang cùng một chỗ về vương đô. Đa tạ Dương đại nhân, hạ quan minh bạch. Trình khoát rất rõ ràng, cái kia nhi tử có thế đi thương Ngô cảnh thu phục Trúc Long Thú Linh, toàn bộ nhờ côn Ngô Tông cao tầng cho hắn mặt mũi. Vậy hắn lần này đương nhiên phải đem thương Ngô Tông sự tình làm được thật xinh đẹp, để cho côn Ngô Tông thuận lợi tiếp quản thương Ngô Tông ngày sau cái kia nhi tử mới có tốt hơn cơ duyên. Chỉ là giờ phút này Trình khoát còn không biết, cái kia không may nhi tử đã chết oan chết uổng, hắn còn tại thỏa thuê mãn nguyện điều binh khiển tướng, chuẩn bị thừa thế xông lên. Xử lý thương Ngô Tông cùng lúc đó, từ thương Ngô cảnh nội, phong trần mệt mỏi đuổi tới vương đô đế Khâu Dương Tiếu Hành, hắn trước tiên biết, triều đình lại phái binh trấn áp thương Ngô Tông, đuổi bắt thương Ngô Tông tông chủ mệnh lệnh. Điều này làm cho hắn thoáng yên tâm, nhưng hắn vẫn là chốc lát không dừng lại thẳng đến về tông môn, mà côn Ngô Tông tông môn, liền thiết lập tại đế Khâu Bắc Ngoa Y Ô là lấy, Dương Tiếu Hành một đoàn người rất nhanh liền về tới côn Ngô Tông. Dương Thiếu Hành còn lập tức cầu kiến phụ thân hắn, cũng là côn Ngô Tông đương nhiệm tông chủ Dương Đình Sơn. Mà Dương Đình Sơn tại nghe xong nhi tử bẩm báo sau đó, liền khẽ nhíu mày tổng kết nói như vậy, ngươi hoài nghi thương Ngô Tông ngoại trừ cái kia lão bất tử Yến Hoành Xuyên, còn thêm một tên truyền kỳ Triệu Linh Sư đúng. Dương Thiếu Hành cực kỳ khẳng định. Dương Đình Sơn cũng không phải khẩn trương, hắn thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hào hứng, đã là như thế. Cha liền để ngươi tiểu thúc trước mang một đội nhân mã, đi tới thương Ngô Tông. Chỉ có tiểu thúc còn chưa đủ ổn thỏa, phải để tam thái trưởng lão đồng hành, để phòng vạn nhất. Dương Thiếu Hành đề nghị, cũng nói do nói, nhi tử tại thương Ngô Tông tây bộ biên cảnh, từng cảm giác được một tên tại hoang dạ chuyển kỳ Triệu Linh Sư khí tức, như người này bị thương Ngô Tông sử dụng, cái kia có chút ý tứ. Dương Đình Sơn cười cười, trong mắt lóe ra dạ tâm bừng bừng ánh sáng. Nguyên bản rối beng vô danh, xếp hạng lót đáy thương nô, dưới mắt thế mà xuất liên tục hai vị chuyển kỳ Triệu Linh Sư sao, chẳng lẽ bọn hắn phá giải cái kia phần bí thuật nhi tử cảm thấy vô cùng có khả năng, liền tính không hoàn toàn phá giải, ít nhất QNZ phá giải 1/2/10, nếu không làm sao có thể gọi ra cựu vi thiên hồ đến đây chính là chuyển kỳ thú linh bên trong cao cấp thú linh, không tại Tây Vương mẫu phía. Dưới, Dương Thiếu Hành thận trọng nói, rất tốt. Dương Đình Sơn hài lòng nhìn xem chính mình cái này nhi tử. Cứ việc Dương Đình Sơn có không ít nhi tử, nhưng hắn vừa ý nhất, vẫn là cái này lục tử. Đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú, có dạ tâm, có khát vọng, còn đầy đủ cảnh giác, thận trọng, kín đáo. Dù là xử sự còn có chút non nớt, nhưng hài tử còn trẻ, hắn có là thời gian chậm rãi dạy bảo đứa bé này, để cho hắn trưởng thành là hợp cách côn Ngô Tông Chu. Đại hạ đời tiếp theo thiếu tư mệnh nhớ tới ở đây. Dương Đình Sơn còn khảo nghiệm hỏi, vậy ngươi cho là, nếu muốn không có sơ hở nào, chỉ cần lại thêm sai bên trên tam thái trưởng lão, như vậy đủ rồi. Dương Thiếu Hành hơi ngưng lông mày, liền nói, nếu muốn không có sơ hở nào, chỉ sợ còn muốn mời hai vị hỏa hệ hộ pháp, mới có thể trấn trụ. Thương Ngô Tông tông hồn, không đủ. Dương Đình Sơn lắc đầu, đây là ta tông nhất định phải thắng một lần thời cơ, nếu như là mất đi lần này thời cơ. Ta tông lại không cơ hội cầm lại thương Ngô bí thuật. Phụ thân Dương Thiếu Hành ngước mắt ở giữa, lập tức minh ngộ nói, vương thượng cũng muốn lấy được bí thuật thiên hạ thế lực, người nào không muốn thu hoạch được thương Ngô bí thuật đây chính là thương Ngô tử phản bội ta côn Ngô tông sau đó, còn có thể khai sơn lập phái, làm ta côn Ngô tổ sư không có chỗ xuống tay căn bản nói tới chỗ này. Dương Đình Sơn còn ngay thẳng nói cho Dương Thiếu Hành, vi phụ lần này không chỉ có sẽ để cho hỏa hộ pháp cùng lôi hộ pháp đồng hành, sẽ còn mời thái tổ trưởng. Lão xuất quan, lần này thương Ngô chuyến đi, chúng ta côn Ngô tuyệt không thể lại thất thủ. Vân phụ thân thiếu hành nguyện chờ lệnh cùng đi Dương thiếu hành nỗi lòng hơi có nhấp nhô khẩn cầu đến, dù sao dạng này cảnh tượng hoành tráng, hắn QNZ rất khó có cơ hội chứng kiến. Không, người dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu, không phải tham dự vào những thứ này tục sự bên trong, cha cho ngươi đi chuyến này, chỉ là hy vọng ngươi chớ tu luyện choáng váng, cùng giao đài tiền tông tiểu tử kia đồng dạng. Ngươi như là đã chứng minh ngươi tâm trí, như thế dưới mắt ngươi muốn làm, liền là mau chóng cùng Tây Vương Mẫu thành lập ổn định liên hệ, bảo đảm có thể đem gọi đến, lấy tại bảy tông sắc phong bên trên, lực ép còn lại tài tuấn. Dương Đình Sơn đều có an bài nói. Vâng, phụ thân. Dương Thiếu Hành mặc dù cảm thấy có chu tờ tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết chính hắn dưới mắt muốn lấy tu luyện làm chủ, bất quá hắn tại khấu đầu lệ tạ muốn lui ra lúc, lại cảm giác trước mắt hơi một hoa tầm mắt phảng phất có chút mơ hồ. Dương Thiếu Hành mặc dù không quá để ý, nhưng làm việc thận trọng hắn, vẫn là đi tìm bọn hắn Côn Ngô Tông dược đường đường chủ nhìn xem bệnh, mà Côn Ngô Tông vị này dược đường đường chủ, hắn thật đúng là nhìn ra vấn đề. Ngươi nói ta chúng độc, Dương Thiếu Hành lại có chu tờ hoài nghi.